Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, tiền bối. Ta không tốt này khẩu. Người nói hiện tại gia nhập Võ Hồn Điện. Cúc Đấu La sửng sốt một chút, nói. Diệp Hải mỉm cười nói, giải thi đấu cũng đã kết thúc, ta cũng nên làm tròn lời hứa. Ta hiện tại gia nhập Võ Hồn Điện, không phải vừa vặn, không hoan nghênh phải không? Hoan nghênh, làm sao có thể không hoan nghênh? Chấm ngoặc kép, Cúc Đấu La liền vội vàng nói. Bất quá trong lòng hắn nhưng ám đạo, lão tử hoan nghênh ngươi mới là lạ. Diệp Hải, ngươi muốn gia nhập Võ Hồn Điện? Ninh Phong Chí ngạc nhiên nói. Trước hắn nhìn thấy Diệp Hải thường thường ngồi ở Bỉ Bỉ Đông bên cạnh. Hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ cùng Cúc Đấu La quan hệ không tệ. Tuy rằng bởi vì Cúc Quỷ hai vị đấu la đỡ lấy hồn lực bình chướng, nghe không rõ bọn họ nói chuyện, nhưng xem vẻ mặt cũng biết bọn họ đã sớm nhận thức. Ninh Phong Chí khi đó liền rất lo lắng Diệp Hải gia nhập Võ Hồn Điện. Nếu như Võ Hồn Điện lại chiêu mộ được Diệp Hải cái này tiểu quái vật, như vậy tương lai Võ Hồn Điện thế lực tất phải liền hai đế quốc lớn liên hợp đều khó mà áp chế. Không nghĩ đến lúc này chính tay nghe thấy Diệp Hải nói muốn gia nhập Võ Hồn Điện. Dưới tình thế cấp bách, không khỏi bật thốt lên. Diệp Hải hướng Ninh Phong Chí hơi cười, nói, Ninh Tông Chủ, ngươi chẳng lẽ không vì ta cao hứng? Ta một gia nhập Võ Hồn Điện, nhưng là có trưởng lão đãi ngộ. Ninh Phong Chí đè xuống trong lòng kinh ngạc cùng thất bại, cười khổ một tiếng nói, trưởng lão đãi ngộ, không nghĩ tới Võ Hồn Điện thật là lớn tác phẩm. Chấm ngoặc kép, Võ Hồn Điện trưởng lão cũng chỉ so với làm thất bảo Lưu Ly Tông Tông chủ địa vị hắn hơi kém một chút, trên căn bản hai người gặp mặt lẫn nhau cũng không cần hành lễ, chỉ là khẽ gật đầu liền có thể. Nếu như Diệp Hải gia nhập thất bảo Lưu Ly Tông, Ninh Phong Chí là tuyệt đối mở không ra điều kiện như thế này. Vì lẽ đó hắn mới sẽ nói Võ Hồn Điện là vô cùng bạo tay. Diệp Hải hơi gật đầu, không nói thêm nữa. Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt nói, hôm nay ngươi gia nhập Võ Hồn Điện, ta liền không truy cứu ngươi thiện cho rằng. Ngày sau làm việc, ngươi nhất định phải lấy Võ Hồn Điện lợi ích làm trọng, không cho lại có cái khác tư tâm. Có nghe thấy không? Diệp Hải cười không nói. Bỉ Bỉ Đông đôi mi thanh tú cau lại, lạnh lùng nói, ngươi đến cùng có nghe thấy không? Diệp Hải nói, ta không điếc, không điếc chính là nghe thấy. Bỉ Bỉ Đông hít sâu một hơi, cường tự ngăn chặn trong lòng bốc lên tức giận, nói, ngươi thân là Võ Hồn Điện trưởng lão, tự nhiên giữ gìn Võ Hồn Điện lợi ích, chẳng lẽ có cái gì không đúng? Diệp Hải nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, từng chữ từng câu nói, ta đến Võ Hồn Điện, không phải đến làm chó. Ngươi, Bỉ Bỉ Đông nắm đấm siết chặt, trong mắt lóe ra một tia hàn mang, ngươi gia nhập Võ Hồn Điện, chính là vì cùng ta đối nghịch, đúng không? Diệp Hải nhàn nhạt đứng dậy, nói, ngươi kính ta một thước, ta kính người một trượng, nếu như các ngươi Võ Hồn Điện chính là như vậy đem người làm chó, vậy này Võ Hồn Điện ta không đợi cũng được. Diệp Hải nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, truyền âm nói, ta coi ngươi là bằng hữu, xem là giáo hoàng tỷ tỷ, ngươi nhưng coi ta là chó. A, còn đúng là mỉa mai. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông thân thể chấn động, trong ánh mắt lóe lên một tia mê man, tiếp theo môi mấp máy, hướng Cúc Đấu La truyền âm nói, Nguyệt Quan, ngăn lại hắn, không nên để cho hắn rời đi, nhớ kỹ không nên động thủ. Đồng thời, Quỷ Đấu La cũng hướng về Bỉ Bỉ Đông truyền âm nói, giáo hoàng miện hạ, người này đối với ta Võ Hồn Điện có nhị tâm, quyết không thể lưu. Sau đó, Quỷ Đấu La lại lần nữa hướng về Cúc Đấu La truyền âm nói, Hoa Cúc, ngăn lại hắn. Cúc Đấu La liếc nhìn Bỉ Bỉ Đông, lại liếc nhìn Quỷ Đấu La, cuối cùng vẫn là quyết định nghe giáo hoàng miện hạ. Hắn cười đè lại Diệp Hải vai, nói, nếu đã gia nhập Võ Hồn Điện, cái kia mọi người liền đều là đồng sự. Có lời gì, nói ra liền tốt, hà tất như vậy động khí. Giáo hoàng miện hạ có lẽ là thấy ngươi gia nhập Võ Hồn Điện, quá mức kinh hỉ, cho nên mới sẽ như vậy. Không muốn hướng về trong lòng đi. Chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông trên mặt nổi lên giận tái đi. Nói, Nguyệt Quan, hà tất với hắn nói nhảm nhiều. Hắn muốn đi liền để hắn đi. Cúc Đấu La Nhân Bỉ Bỉ Đông không chú ý. Cho Diệp Hải một cái ánh mắt. Diệp Hải một chút liền rõ ràng Cúc Đấu La cái ánh mắt này hàm nghĩa. Ngăn lại ngươi, là giáo hoàng miệng hạ ý tứ. Tiểu tử ngươi chính mình ước lượng điểm đi. Làm việc đừng quá khác người. Diệp Hải tựa như cười mà không phải cười nhìn Bỉ Bỉ Đông một chút. Sau đó xoay người lại đặt mông ngồi về chỗ ngồi vị lên. Có ý riêng nói. Đã như vậy, vậy ta liền cho Cúc Đấu La một bộ mặt. Hy vọng sau đó không cần có quá nhiều không hiểu ra sao cật khó liền tốt. Chấm ngoặc kép, Cúc Quỷ hai vị đấu la liếc nhìn nhau. Đỡ lấy hồn lực bình chướng. Che đậy tả hữu. Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh nói. Về tới làm cái gì? Có bản lĩnh liền đi à? Diệp Hải cười nói. Ta có bản lĩnh, nhưng ta không đi. Bỉ Bỉ Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bỉ Bỉ Đông phát hiện. Nếu như không nắm giáo hoàng thân phận ép Diệp Hải, nàng vẫn đúng là không chắc có thể nói tới qua Diệp Hải. Trừ phi lấy ra nữ nhân bản lĩnh, không giảng đạo lý, mà là giảng vật lý. Giáo hoàng miệng hạ, nên ngươi lên sân ban phát phần thưởng. Diệp Hải mở miệng nói. Bỉ Bỉ Đông hơi vung tay ném ra ba khối hồn cốt. Lạnh nhạt nói. Nếu ngươi đã gia nhập võ hồn điện, vậy thì đại bổn giáo hoàng đi trao giải đi. Diệp Hải tiếp nhận lập lòe u quăng ba khối hồn cốt. Sau đó một cái ném cho Cúc Đấu La. Nói. Cúc Đấu La, tổ chức thử thách ngươi thời điểm đến. Đi trao giải đi. Cúc Đấu La yên lặng tiếp nhận ba khối hồn cốt. Không có nhiều lời. Tiến lên trước vài bước. Cao giọng nói. Đang tiến hành toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu quán quân là Sử Lai Khắc Học Viện. Thỉnh Sử Lai Khắc Học Viện đại biểu. Tiến lên lĩnh quán quân khen thưởng. Cúc Đấu La. Nhường bọn họ tất cả lên đi. Diệp Hải từ phía sau nhỏ giọng nói. Cúc Đấu La trầm mặc một chút. Sau đó lại lần nữa cao giọng nói. Giáo hoàng miệng hạ nhân từ. Đặc cho phép Sử Lai Khắc Học Viện toàn bộ dự thi học sinh tiến lên lĩnh quán quân vinh quang. Thỉnh Sử Lai Khắc Học Viện dự thi học sinh tiến lên. Vốn là lẫn nhau chối từ mấy người. Vừa nghe lời này, lập tức toàn bộ đi tới giáo hoàng điện trước. Cùng giáo hoàng điện trước cái kia một loạt mạ vàng cái ghế. Cũng chỉ kém hơn 10 bước khoảng cách. Diệp Hải mặt mỉm cười mà nhìn Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch. Nói, đánh đến không sai, vốn là vô cùng phấn khởi Đường Tam đám người. Vừa nghe Diệp Hải nói lời này, kích động trong lòng liền giống như bị dội một chậu nước lạnh. Trong nháy mắt trở nên hơi lạnh, bọn họ còn ở vì là một cái toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu quán quân đắc chí. Mà Diệp Hải đã gia nhập võ hồn điện, hơn nữa còn làm đến trưởng lão chỗ ngồi. Chênh lệch này, lại như một trời một vực như thế. Bọn họ bây giờ nhìn trước mặt hồn cốt, đều không như vậy thơm. Sử Lai Khắc Thất Quái đoàn người đứng lại. Cúc Đấu La đi lên trước, có chút không muốn đem hồn cốt giao cho phía trước nhất Đái Mộc Bạch. Ồ, không đúng, tiểu tử ngươi, chấm ngoặc kép, Cúc Đấu La tựa hồ phát hiện cái gì. Một phát bắt được Đái Mộc Bạch duỗi ra đến tay, mũi tinh tế ngửi một hồi. Nói, tiểu tử, ngươi đúng hay không ăn qua cái gì thiên tài địa bảo? Đái Mộc Bạch một hồi nghĩ đến Đường Tam cho hắn cái kia cây tiên phẩm dược thảo. Hắn cảnh giác nói, không có, tiền bối làm sao sẽ cho rằng ta ăn qua thiên tài địa bảo? Cúc Đấu La cười lạnh một tiếng. Nói, tiểu tử, ở trước mặt ta còn dám nói dối. Dứt lời, hắn ở Đái Mộc Bạch tứ chi. Cùng với ngực đập mấy trưởng, Đái Mộc Bạch dĩ nhiên không hề có chút sức chống đỡ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Cúc Đấu La bàn tay đập xuống đến. Theo này mang theo một chút hồn lực mấy trưởng đập xuống. Đái Mộc Bạch trên người nổi lên từng vòng màu vàng vầng sáng. Cúc Đấu La gật đầu nói. Quả nhiên là kỳ nhung thông thiên cúc. Đái Mộc Bạch dùng sức rút về chính mình tay. Cả giận nói. Tiền bối. Ta không tốt này khẩu. Cúc Đấu La, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Những này Sử Lai Khắc học viện đi ra các tiểu tử. Từng cái đầu óc đều là làm sao dài. Một cái Diệp Hải cũng là thôi. Sử Lai Khắc học viện vẫn còn có cái thứ hai loại này, người mới. Cúc Đấu La lạnh nhạt nói. Tiểu tử, người cũng biết ta là ai. Đái Mộc Bạch suy nghĩ một chút. Nói, ở đến Võ Hồn Thành trên đường. Ta may mắn xin ra mắt tiền bối một mặt. Tiền bối lúc đó tuyệt thế phong thái. Nhường vãn bối hiện tại vẫn cứ khó có thể quên. Chấm ngoặc kép, Cúc Đấu La khóe miệng giật giật. Quay mặt qua chỗ khác. Xem hướng về người phía sau. Tiểu tử này miệng đầy chạy xe lửa công lực đã có Diệp Hải 7/8 phân hỏa hầu. Hắn lúc đó bị Diệp Hải đánh đến không lên nổi. Nơi nào đến tuyệt thế phong thái. Cúc Đấu La động viên mọi người vài câu. Cuối cùng không nhịn được đi tới Đái Mộc Bạch trước mặt. Lần nữa mở miệng nói. Ta Võ Hồn chính là Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Nếu như ngươi đồng ý, ta có thể thu ngươi làm đồ đệ. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Đái Mộc Bạch con ngươi hơi co rụt lại. Hắn làm Tinh La Đế Quốc quý tộc hậu duệ. Đối với Võ Hồn Điện nhân vật cao tầng cũng là có trải qua. Biết Võ Hồn Điện có một vị yêu hoa phong hào Đấu La. Võ Hồn chính là Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Đái Mộc Bạch mới vừa muốn nói chuyện. Cúc Đấu La liền cụ hiện ra chính mình Võ Hồn. Một cây tráng lệ, cao quý đại khí đóa hoa đón gió tỏa ra. Yếu ớt mùi thơm nhất thời tràn ngập ra. Đồng thời hai vàng, hai tím, năm đen cộng chín cái hồn hoàn xuất hiện ở Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc trên người. Đái Mộc Bạch khẽ lắc đầu. Nhưng hắn còn chưa nói. Lại có biến hóa xuất hiện. Lần này xuất hiện biến hóa ở Tiểu Vũ trên người. Ngực của nàng phóng ra một đạo sáng màu đỏ ánh sáng ngất. Chống cự Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc mùi thơm. Phảng phất ở bài xích Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc như thế. Cúc Đấu La con mắt trong nháy mắt trợn to. Bóng người lóe lên. Đi tới Tiểu Vũ trước mặt. Hai tay có chút run rẩy cách màu đỏ vầng sáng phảng phất muốn chạm đến Tiểu Vũ trong quần áo tương. Từ đoạn tràng hồng. Cúc Đấu La lẩm bẩm nói. Hoa bên trong chi vương. Tương từ đoạn tràng hồng. Tương từ đoạn tràng hồng. Chấm ngoặc kép. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy si mê. Tương từ đoạn tràng hồng được khen là hoa bên trong chi vương. Tiên phẩm chí bảo. Một đời chỉ có thể có một người chủ nhân. Ở héo tàn trước. Sẽ không sản sinh thứ hai cây. Cũng sẽ không xuất hiện cái thứ hai chủ nhân. Cho dù chủ nhân đầu tiên bỏ mình. Tương tư đoạn tràng hồng cũng sẽ theo héo tàn. Cúc Đấu La một bộ muốn sờ nhưng lại không dám đụng vào dáng vẻ. Cực kỳ giống liếm chó diện đối với nữ thần dáng vẻ. Cúc Đấu La một đời theo đuổi. Chính là này hoa bên trong chi vương. Tương tư đoạn tràng hồng. Bây giờ nhìn thấy. Tự nhiên là cực kỳ si mê. Nhưng tương tư đoạn tràng hồng đã có chủ nhân. Cúc Đấu La chỉ có thể nhìn mà sinh hít. Cúc Đấu La thu tay lại. Có chút không muốn nói. Nếu tương tư đoạn tràng hồng lựa chọn ngươi. Hy vọng ngươi có thể cố gắng đối xử tử tế nó. Nghe đồn tương tư đoạn tràng hồng có tái tạo thân thể. Tái sinh tạo hóa năng lực. Ngươi không có ăn nó. Ta tin tưởng ngươi cũng là yêu hoa người. Chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ ánh mắt nhìn kỹ tương tư đoạn tràng hồng. Mặt đẹp cười. Nói. Tiền bối. Ta không phải yêu hoa người. Ta chỉ yêu ta yêu người. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.